Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, phá rồi lại lập. Trần Ngộ Chân đứng thẳng thật lâu, Hạ Minh Uyên cũng đứng thẳng thật lâu. Trần Ngộ Chân không nói lời nào thời điểm, Hạ Minh Uyên căn bản không dám thở. Hắn chưa từng có giống như là hoảng hốt Trần Ngộ Chân sợ hãi như vậy bất cứ người nào. Hắn vẫn cảm thấy xương cốt của hắn rất cứng. Nhưng mãi đến hắn đứng tại Trần Ngộ Chân trước mặt thời điểm, hắn mới hiểu được, xương cốt của hắn không chỉ không cứng rắn, còn vô cùng mềm. Hạ Minh Uyên, Trần Ngộ Chân mở miệng, thanh âm không nữa khủng bố như vậy, nhưng cũng vẫn không có tình cảm gì. Tại, Hạ Minh Uyên tranh thủ thời gian hồi đáp, tựa hồ, một khi hắn trả lời chậm, liền sẽ phát sinh thiên đại chuyện kinh khủng, hồn cực cảnh. Kỳ thật ngay tại ở một cái cực chữ, có một loại hết sức phương pháp đơn giản, liền là phá đan, phá rồi lại lập. Trần Ngộ Chân nhìn về phía Hạ Minh Uyên, Hạ Minh Uyên toàn thân chấn động, hắn hiểu được Trần Ngộ Chân đây là dạy bảo hắn hồn cực cảnh phương pháp đột phá. Nhưng lúc này, hắn căn bản không muốn đi đột phá hồn cực cảnh, không có đột phá hồn cực cảnh. Hắn tối thiểu còn có thể cùng Trần Ngộ Chân duy trì tốt quan hệ. Nhưng, đột phá hồn cực cảnh về sau, hắn cùng Trần Ngộ Chân, có lẽ liền tình cảm đã hết. Trần công tử, chấm ngoặc kép, Hạ Minh Uyên khom người thi lễ một cái, đem lưng khom rất thấp. Nghiên Khanh cùng Khả Khanh là ta nghĩa muội, mà ngươi là các nàng thái tổ. Cho nên, có chút bận tâm sự tình, kỳ thật hoàn toàn có khả năng không cần lo lắng. Bất quá, cái thế giới này cuối cùng là phải loạn. Cho nên, có một số việc, người cũng chuẩn bị một chút đi. Trần Ngộ Chân khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh Uyên một phương này, trả giá cũng thật không ít. Hắn bây giờ nhập ma, liền nên bỏ tình vứt bỏ yêu. Lại không dính vào nhân quả gì. Cho nên, một ít chuyện xử lý xong về sau, hắn liền chuẩn bị đi đến đầu kia ma sát thiên hạ đường. Trần công tử, Sáng Nguyên nguyện vì Trần công tử đi theo làm tùy tùng. Hạ Minh Uyên thanh âm phát run, trong đó ý sợ hãi, chẳng biết lúc nào, đã triệt để tiêu tán. Lúc này, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại hận không thể lập tức làm Trần Ngộ Chân ném đầu. Vẩy máu nóng, máu chảy đầu rơi hiệu lực. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, phía trước, ta đã lợi dụng đạo âm vì ngươi cùng Cơ Hạo Nguyên mở ra một chút cảnh giới bên trên xiềng xích. Ngươi bây giờ bắt đầu phá toái hồn đan, sau đó ta cho ngươi một chút trợ giúp, giúp ngươi bước vào hồn cực cảnh. Về sau, ngươi rời đi nơi này, mang theo đại hạ hoàng tộc người trọng yếu, đi Nguyên Hoàng bí cảnh đi. Hạ Minh Nguyên thần tâm lần nữa run lên, phảng phất ý thức được cái gì. Trần Ngộ Chân đây là muốn cùng thiên hạ là địch sao? Hạ Minh Uyên không nghĩ đáp ứng. Thế nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không đáp ứng. Mặc dù hắn cũng không lại hoảng hốt Trần Ngộ Chân, nhưng lại càng thêm kính sợ. Bởi vì kính sợ, Trần Ngộ Chân nói bất luận cái gì thoại, hắn đều không dám nghịch lại. Đương nhiên, hắn đồng dạng cũng không muốn đi làm trái. Hạ Minh Uyên không do dự. Thậm chí không có nghĩ qua Trần Ngộ Chân là muốn chiếm lấy hắn hồn đan. Liền trực tiếp khẽ cắn răng, một trường hung hăng chụp về phía đan điền của hắn chỗ. Phốc, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem bụng của hắn trong nháy mắt đánh xuyên qua. Mạnh mẽ hồn đan, cũng vào lúc này đột nhiên chấn động, trực tiếp vỡ vụn, liền muốn nổ tung. Phốc, rất nhiều dòng máu bắn ra. Hạ Minh Uyên toàn thân rung mạnh. Trong mắt sinh cơ hồ trong nháy mắt chảy xuôi hơn phân nửa. Nhưng đến lúc này, trong mắt của hắn đối với Trần Ngộ Chân tín nhiệm vẫn như cũ vô cùng nồng đậm. Trần Ngộ Chân lẳng lặng nhìn, mãi đến Hạ Minh Uyên trong thân thể khí huyết gần như triệt để khô kiệt, ý thức của hắn thậm chí sắp chìm vào bóng tối vô tận thâm uyên thời điểm, Trần Ngộ Chân mới bỗng nhiên thi triển ra phục tự quyết. Ẩn náu lâu người, bay nhất định cao. Nếu ngủ đông, thuận tiện tốt ngủ đông. Côn bằng thôn thiên thuật. Trần Ngộ Chân thi triển thôn phệ chi lực, bao phủ giữa thiên địa vô tận linh tính năng lượng, hội tụ như vòng xoáy năng lượng, hướng phía Hạ Minh Uyên bao phủ tới. Hạ Minh Uyên nguyên bản ở vào sắp chết trạng thái, lúc này lại thời gian dần trôi qua ổn định lại. Ông, sau một khắc, làm ngủ đông quá trình sau khi hoàn thành, Trần Ngộ Chân trong nháy mắt thi triển ra ẩn long quyết lực lượng. Cũng dùng bay tự quyết áo nghĩa, đánh vào Hạ Minh Uyên trong cơ thể. Suy suy, rất nhanh, Hạ Minh Uyên trong thân thể, đan điền khí tức hội tụ mà ra, hoàn toàn mới cực đạo hồn đan, một lần nữa thai nghén mà sinh. Lần này hồn đan, không chỉ là hồn đan, thậm chí còn sinh ra thiên địa hai khiếu. Hai khiếu hồn đan, đây cơ hồ nhường Hạ Minh Uyên thực lực so với phía trước tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Lúc này Hạ Minh Uyên, thậm chí có đầy đủ tự tin, cùng phía trước tinh diệu phạm chính diện một trận chiến. Hắn tại đây phá rồi lại lập quá trình bên trong, tự mình thể ngộ đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Như vậy quá trình, trước sau nhưng cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi. Sau nửa canh giờ, Hạ Minh Uyên khí tức triệt để lắng đọng xuống dưới, như trở lại nguyên trạng. Cứ việc, lúc này khí tức của hắn, tựa hồ vô cùng yếu đuối. Hình dạng của hắn, cũng thoạt nhìn vô cùng chật vật. Y nguyên giống như là muốn tần giống như chết. Phần bụng thương thế, còn không có tốt như vậy chuyển điểm này. Trần Ngộ Chân có thể giúp hắn khôi phục, nhưng rất kỳ quái không có giúp. Chẳng những không có giúp hắn khôi phục, còn ngăn cản chính hắn chủ động đi khôi phục nơi này thương thế. Hạ Minh Uyên mặc dù trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng bây giờ nhưng đối với thực lực mạnh mẽ vô địch Trần Ngộ Chân, hoàn toàn nói gì nghe nấy. Trần Ngộ Chân vào lúc này thu hồi hắn tự thân lực lượng, sau đó không hiểu nhìn huyết sắc trong hồ nước khu vực liếc mắt. Sau đó, hắn mới lấy ra một quyển sách cổ, nói, đây là phá thiên cổ quyển, trong đó bị ta sửa sang lại phá thiên đồ giám cùng phá thiên cửu kiếm hạch tâm phương pháp. Tu luyện, người có khả năng nhìn một chút, sau khi xem xong, giao cho Hạ Kha Phàm đi. Này, cũng xem như ta kết thúc ta cùng hắn nhân quả. Trần Ngộ Chân lấy ra ban đầu ở Vạn Bảo Các lầu 3. Mua phá thiên cổ quyền, giao cho Hạ Minh Uyên. Hạ Minh Uyên rất muốn khách khí một chút, nhưng tay vẫn là run rẩy đưa ra ngoài dạng này dụ hoặc. Hắn thật chính là cự không dứt được. Mà lại, Trần Ngộ Chân, hắn cũng không dám không nghe. Cầm tới phá thiên cổ quyền về sau, Trần Ngộ Chân có chút mất hứng. Hạ Minh Uyên trầm mặc một lát, lần nữa khom người thi lễ một cái, nói, cái kia Trần công tử, Sáng Uyên liền đi trước. Sáng Uyên hội nghĩ hết tất cả phương pháp, đi tìm kiếm Phương cô nương cùng Phương gia tất cả mọi người bất cứ tin tức gì. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Mặt khác, ngươi trước khi đi, ta cho ngươi thêm một cái tiểu lễ vật. Trần Ngộ Chân nói xong, cái kia huyết sắc trong hồ nước bỗng nhiên sinh ra một đường to lớn gợn sóng. Gợn sóng bên trong, bỗng nhiên một bóng người đột nhiên ở giữa bay ra. Thân ảnh kia, đúng là Trương Thái Thành. Chỉ là, lúc này hắn toàn thân nhiễm phải lấy một tầng xương máu. Trên thân, càng là có được từng sợi cho khí lưu màu trắng vờn quanh. Thực lực của hắn, bây giờ ở vào nửa bước hồn cực cảnh. Thế nhưng so với lúc này Hạ Minh Uyên, lại rõ ràng phải cường đại rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là thấy hắn lần đầu tiên, Hạ Minh Uyên liền cảm giác, linh hồn có loại run rẩy cảm giác. Đệ nhất bản năng, Hạ Minh Uyên liền đã hiểu rõ. Vừa mới nhập môn hồn cực cảnh hắn, xa hoàn toàn không phải Trương Thái Thành đối thủ. Chỉ là, Trương Thái Thành tại đây bên trong làm cái gì? Hiện tại như vậy khí thế hung hăng lao ra, lại là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn cướp hắn Hạ Minh Uyên hồn đan? Chẳng lẽ, Trần công tử phía trước không cho ta khôi phục phần bụng thương thế, là vì dẫn xà xuất động? Hạ Minh Uyên nghĩ đến, lại hơi lắc đầu, thầm nghĩ, dùng Trần công tử thực lực, chỉ sợ là hoàn toàn không cần thiết thi triển bất kỳ thủ đoạn nào a. Hắn nghĩ đến thời điểm, cái kia Trương Thái Thành đã tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, mà hoàn toàn không để mắt đến Trần Ngộ Chân. Minh Uyên huynh, người này phần bụng là chuyện gì xảy ra đâu? làm sao bỗng nhiên hồn đan đều xuất hiện dị thường? Trương Thái Thành nhìn như quan hệ ngữ, kỳ thực mang theo vài phần trêu tức, khinh miệt chi ý, ánh mắt của hắn cũng vô cùng hừng hực, phảng phất ẩn chứa làm người vô cùng nóng rực dục vọng chi ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.